Vạn đạo Long Hoàng, chương 2459, xuất phát. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tổ Long lời nói, làm cho tất cả mọi người trố mắt đứng nhìn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hoàng Tuyền Sơn bên trong, thế mà cuồn cuộn vô ngần. Diện tích không thể so thiên giới cửu thiên vực cộng lại nhỏ. Hơn nữa còn sinh tồn đủ loại sinh linh, hình thành nguyên một đám quốc độ. Bên trong, thậm chí có võ thần cảnh cường giả. Cái này cũng thật bất khả tư nghị. Hoàng Tuyền Sơn bên trong, hoàn toàn chính là một cái khác thiên giới hoặc là tà thần giới a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá có một chút, các người yên tâm, Hoàng Tuyền Sơn bất luận cái gì sinh linh, mặc kệ cường đại cỡ nào, liền xem như võ thần, cũng ra không được, vĩnh viễn không thể đi ra. Truyền thuyết, Hoàng Tuyền Sơn bên trong người, đều hứng chịu tới một loại nguyền rủa, vĩnh viễn bị nhốt ở trong Hoàng Tuyền Sơn, đời đời kiếp kiếp, sẽ nương theo, thậm chí, ở bên trong Hoàng Tuyền Sơn vài chỗ. Nhận nguyền rủa sinh linh là không vào được, chỉ có không có nhận nguyền rủa sinh linh mới có thể đi vào. Cho nên, cái này liền là cơ hội của chúng ta. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long nói tiếp, trong lòng mọi người chuyển đủ loại suy nghĩ. Cho nên nói, tiến vào Hoàng Tuyền Sơn, mặc dù sẽ có đại kỳ ngộ, nhưng là vô cùng nguy hiểm. Chúng ta đi vào, không chỉ có muốn đối mặt dị tộc, cùng dị tộc chém giết, còn có thể, còn muốn cùng Hoàng Tuyền Sơn bên trong sinh linh chém giết. Cho nên, ta cũng không cưỡng bách các ngươi, muốn thối lui ra, hiện tại liền có thể rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long thanh âm, truyền khắp toàn trường, nhưng là, không ai rời đi. Nghe Tổ Long ý tứ, Hoàng Tuyền Sơn, từ thiên ngoại mà đến, cực kỳ thần bí, bảo vật đông đảo, võ thần cảnh tồn tại đều hướng về, liền Tổ Long đều không có đi vào, vạn kiếp mới mở ra một lần, tuyệt đối có đại cơ duyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mặc dù sẽ kèm theo nguy hiểm, nhưng là, con đường tu luyện, lúc nào không gặp nguy hiểm. Coi như không đi vào, tương lai dị tộc võ thần khôi phục, giết tới thiên giới đến, đồng dạng phải chết, còn không bằng đi vào đụng một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tốt, đã như vậy, vậy liền chúng ta những người này đi vào. Tổ Long tuyên bố, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có khả năng mang người quá nhiều đi vào. Bằng không, bọn họ tiến vào, vạn nhất dị tộc đột kích, chẳng phải là muốn chơi xong. Tin tưởng dị tộc cũng giống như vậy, không dám phái người quá nhiều đi vào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá, các ngươi tiến vào sau, phải nhớ kỹ mấy điểm. Đệ nhất, tiến vào sau, nhìn thấy dị tộc, giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhị, tận lực tìm kiếm những cái kia Hoàng Tuyền Sơn sinh linh không vào được địa phương. Những địa phương kia, có cơ duyên xác suất cực lớn. Đệ tam, nhớ kỹ dựa thế, có đôi khi, có thể mượn Hoàng Tuyền Sơn sinh linh chi thế. Đánh giết dị tộc, nếu là có thể mượn nhờ Hoàng Tuyền Sơn võ thần cảnh cường giả. Diệt đi dị tộc thánh tổ cùng sát tâm thánh tổ. Liền có thể bảo ta thiên giới không việc gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long nghiêm túc khuyên bảo. Đám người gật gật đầu, cùng kêu lên hẳn là. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đương nhiên, ta cũng không có đi vào. Những cái này, cũng là ta căn cứ cực kỳ cổ lão điển tịch thấy. Đã vạn kiếp đi qua, Hoàng Tuyền Sơn bên trong. Phát sinh biến hóa gì, ta cũng không biết, cho nên tiến vào sau. Trọng yếu nhất, là tùy cơ ứng biến. Tốt rồi, Hoàng Tuyền Sơn, một tháng sau mở ra. Một tháng sau, các ngươi tới đây gặp nhau. Lần này đi, chỉ sợ cần thời gian không ngắn mới có thể đi ra ngoài. Các ngươi có chuyện gì? Trước đó an bài tốt à? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long phân phó là, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đám người lĩnh mệnh, sau đó nhao nhao rời khỏi nơi này. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh rời khỏi nơi này. Dự định hướng đi Lý Bình cùng Lục Vân Thiên cáo từ. Lần này đi cần thời gian không ngắn. Ngay cả Tổ Long đều nói không ngắn. Nhất định là thực không ngắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hơn nữa chuyến này, Lục Minh cũng sẽ không bỏ qua. Lục Minh muốn nhanh chóng tăng lên. Làm từng bước tu luyện. Khẳng định không được. Quá chậm. Hơn nữa, hắn tu vi tăng lên. Yêu cầu tài nguyên nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trên người của hắn tài nguyên. Căn bản không đủ hắn tăng lên. Lần này đi Hoàng Tuyền Sơn. Nói không chừng là một cái cơ duyên. Trở lại Thiên Đế Thành. Hướng Lý Bình Lục Vân Thiên cáo từ. Nói bọn họ muốn bế quan một đoạn thời gian. Để Lục Thần Hoang, Mộc Oản Tuyên, Lục Trì bọn họ lưu tại Thiên Đế Thành bồi Lý Bình bọn họ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Một tháng vội vàng mà qua. Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh một lần nữa về tới Tổ Long xào huyệt tòa kia quảng trường phía trên. Tất cả mọi người, một lần nữa tề tựu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long đứng ở không trung, vung tay lên, một tòa thuyền nhỏ, nổi lên, sau đó kịch liệt biến lớn lên. Đây là, Thông Thiên Chiến Hạm, không đúng, không phải Thái Cổ Thể Tu một chiếc kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Hắn phát hiện, Tổ Long lấy ra thuyền nhỏ. Phi thường giống trước kia Thái Cổ Thể Tu lấy ra Thông Thiên Chiến Hạm. Có thể ở Hoàng Tuyền Hà bên trên bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thái Cổ Thể Tu từng nói, chiếc kia Thông Thiên Chiến Hạm là Thể Tu Tiên Tổ. Ở một nơi di tích lấy được. Có thể chống đỡ được Hoàng Tuyền Thủy bảo vật. Chẳng lẽ chính là Hoàng Tuyền Sơn lấy được? Lục Minh chuyển qua một đạo suy nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Này thuyền, tên là Thông Thiên Chiến Hạm. Các ngươi tất cả lên a. Muốn vào Hoàng Tuyền Sơn, nhất định phải lấy bảo vật này. Vượt qua Hoàng Tuyền Hà. Tổ Long nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Là, lập tức, mấy ngàn người đằng không mà lên. Bay về phía chiến hạm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Quả nhiên cũng gọi Thông Thiên Chiến Hạm. Lục Minh ánh mắt khẽ động. Lôi kéo Tạ Niệm Khanh tay nhỏ. Cũng bay về phía Thông Thiên Chiến Hạm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thông Thiên Chiến Hạm phi thường lớn. Mấy ngàn người, chỉ có thể chiếm một khu vực nhỏ mà thôi. Tất cả mọi người tiến vào Thông Thiên Chiến Hạm về sau. Thông Thiên Chiến Hạm cực tốc thu nhỏ lên. Sau đó bị Tổ Long thu hồi. Đón lấy, Tổ Long một bước bước ra. Liền biến mất ở Tổ Long xào huyệt. Sau một khắc, lưỡng giới thành bên ngoài chiến trường. Không gian run lên, Tổ Long thân ảnh xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tốc độ nhanh chóng. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Ma Kha. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long nhìn về phía trước. Phía trước hư không chấn động phía dưới. Cũng xuất hiện một bóng người. Chính là dị tộc Thánh Tổ. Ma Kha. Tổ Long. Một lần này. Các ngươi bại định. Ta và Sát Tâm. Sẽ ở Hoàng Tuyền Sơn khỏi hẳn. Đến lúc đó lấy thủ cấp của ngươi. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Dị tộc Thánh Tổ Ma Kha. Lạnh lùng mở miệng. Xem ai có thể cười đến cuối cùng a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tổ Long lạnh lùng đáp lại. Một bước bước ra, vọt vào không gian liệt phùng, đi tới Hoàng Tuyền Hà trên không. Sau đó vung tay lên, thông thiên chiến hạm kịch liệt biến lớn, rơi vào Hoàng Tuyền Hà phía trên. Tổ Long đáp xuống thông thiên chiến hạm bong thuyền. Ngay tại lúc đó, dị tộc Thánh Tổ cũng tiến vào Hoàng Tuyền. Hắn cũng xuất ra một chiếc chiến hạm, cùng thông thiên chiến hạm rất giống nhau, cũng rơi vào Hoàng Tuyền Hà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai chiếc chiến hạm, tề đầu tịnh tiến, hướng về Hoàng Tuyền phía trước đi. Song phương cao thủ, hai bên dò xét, va chạm ra ti ti hỏa hoa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đệ nhất vương tử, Khang Đa, Lục Minh ở dị tộc chiến hạm, nhìn thấy dị tộc vạn thọ bảng mấy cái cực kỳ yêu nghiệt nhân vật. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vạn thọ bảng bài danh phía trên mấy cái yêu nghiệt, đều ở, hiển nhiên. Dị tộc Thánh Tổ ý nghĩ, cùng Tổ Long một dạng, chọn lựa tiến vào Hoàng Tuyền Sơn người. Không ở chỗ tu vi, mà là ở khí vận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khí vận càng mạnh người, mới được kỳ ngộ, thậm chí chém giết đối thủ. Song phương cũng không có động thủ. Hiện tại động thủ, chỉ có thể lưỡng bại câu thương. Ai cũng không có nắm chắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai chiếc chiến hạm, không ngừng tiến lên, mà Hoàng Tuyền Hà phía trước. Một tòa núi lớn, như ẩn như hiện, tựa như hết sức xa xôi. Bọn họ một chuyến này chạy nhanh, ước chừng qua 3 tháng. Vẫn không có đặt tới Hoàng Tuyền Hà cuối cùng. Hơn nữa, ngọn núi lớn kia, thủy chung tại phía trước. Không biết còn có bao nhiêu cự ly. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhanh, đúng lúc này, Tổ Long mở miệng, đám người tinh thần chấn động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cuộc phải tới rồi sao? Các ngươi nhìn, ngọn núi kia không thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không tốt, phía trước là một cái vòng xoáy. Đột nhiên, có người kinh hô lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước, đại sơn không thấy, thay vào đó là một cái to lớn vô cùng vòng xoáy. Tất cả Hoàng Tuyền thủy cũng là chảy vào cái kia vòng xoáy bên trong. Chẳng lẽ đây mới là Hoàng Tuyền điểm cuối cùng? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.